Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2114, chương 2115, không độ nơi tận cùng. Núi Thiên Lang lên, ba gã kim ảnh chúa tể sắc mặt, là đừng đề cập có nhiều hắc ám. Bọn hắn quả thực muốn tìm một cái lỗ, chui vào, dùng ly khai cái này một mảnh nơi thị phi. Cái này đã là lần thứ ba rồi. Thanh Lâm thông qua được thiên giai khảo nghiệm, đã nhận được tán thành, có thể ly khai cái này một mảnh không độ chi địa. Trước đó, ba người không khỏi lần nữa bị đánh mặt, nói thẳng Thanh Lâm không cách nào thông qua nơi đây. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm trọn vẹn đã nhận được ba lượt cơ hội, không thể nghi ngờ là hung hăng địa đánh cho bọn hắn ba bàn tay. Ba người đều là cảm giác trên gương mặt có một loại phỏng cảm giác. Thật sự khó có thể đã nhận lấy. Cái kia trong tấm hình Thanh Lâm, thật sự quá ghê tởm. Hắn căn bản chính là tải tận lực cùng ba đại kim ảnh chúa tể đối nghịch. Ba lượt cơ sẽ xuất hiện, tuy nhiên cũng chủ động bỏ qua rồi. Khó có một lần lựa chọn rời đi. Thanh Lâm lần nữa cất bước, muốn hướng phía rất cao địa phương đi đến. Đi đến nơi này, Thanh Lâm càng phát ra cảm thấy cái này đầu trèo lên thiên giai sau lưng, giống như là có người vì cái gì nhân tố ở bên trong. Thanh Lâm cảm thấy một loại run rẩy, một loại kiêng kỵ, cái kia âm thầm tồn tại, làm như không muốn lại để cho hắn tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng mà Thanh Lâm hết lần này tới lần khác là một cái không tin tà người. Đối phương càng là không cho hắn tiếp tục đi về phía trước. Hắn tự nhất định phải đi về phía trước. Hắn cũng biết, lúc này tất nhiên có vô số ánh mắt chính đang ngó chừng hắn xem. Có thể hắn đều không thèm để ý. Hắn hiện tại muốn làm là đi đến cái này đầu thiên giai cuối cùng, nhìn xem đến tột cùng là ai tại chủ đạo đây hết thảy. Ông cái này một cái chớp mắt, theo hắn một bước phóng ra, dưới chân lập tức có một mảnh đại đạo chi quang tràn ngập tới, một cổ bàng nhiên chi lực tác dụng tại chân của hắn lên, lại để cho hắn một bước không cách nào rơi đi xuống. Sự tình phát triển đến bây giờ, hướng trên đỉnh đầu áp lực làm như cũng không cách nào ngăn cản Thanh Lâm đi về phía trước. Kết quả là, thiên giai phía trên xuất hiện đại đạo chi lực, chỉ đang ngăn trở Thanh Lâm đi về phía trước. Đại đạo chi lực, ta lực áp vạn đạo, há có thể ngăn ta? Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, thân thể chi lực không hề giữ lại phát tác, lập tức một bước rơi xuống. Dưới chân, một khối bậc đá xanh tự chủ xuất hiện. Thanh Lâm một bước nhặt dai trên xuống, chút nào không bị ảnh hưởng. Giờ này khắc này, Thanh Lâm ánh mắt chính là kiên định, càng là chưa từng có từ trước đến nay. Oanh, nhưng mà, không đều Thanh Lâm đứng vững gót chân. Hắn hướng trên đỉnh đầu, lập tức có một mảng lớn mây mù, như là thượng cổ ma vương xuất thế. Hướng hắn nhanh chóng mãnh liệt tới, một mảnh kia mây mù, nước sơn đen như mực, cho người một loại vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Theo mây mù xuất hiện, Thanh Lâm lập tức cảm thấy có thể sợ uy áp tràn ngập tới. Cái này của uy áp không đơn thuần là muốn ngăn cản Thanh Lâm, mà là muốn đem hắn theo thiên giai phía trên sinh sinh đánh rơi xuống. Hừ, Thanh Lâm đối với cái này chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Hắn không chút do dự luân phiên động song trường, chỉ một thoáng đã biến ảo thành cực lớn quang trường, một trường liền đánh vào này trong mây mù. Rầm rầm rầm, va chạm kịch liệt thanh âm không dứt bên tai. Thanh Lâm trưởng lực khí thế hùng hồn, lực đạo cương mãnh, một trường từ dưới trên xuống nghịch thiên mà đi, lập tức đã đem cái kia phiến mây mù cho đánh tan. Theo mây mù tiêu tán, Thanh Lâm có thể tiếp tục đi về phía trước. Hắn liều mạng thượng gãy xương, cùng với miệng vết thương máu tươi chảy dài, tiếp tục đi về phía trước. Suy suy, thế nhưng mà không đợi hắn đi ra nhiều cự ly xa, hướng trên đỉnh đầu Tựu lại có dị động truyền đến. Đó là một tiếng dồn dập và bén nhọn, tiếng xé gió. Ngay sau đó Thanh Lâm liền gặp được có một thanh thiên kiếm đối với hắn Tựu chém tới. Kiếm, ta có cổ kiếm đạo tôn chi truyền thừa, chính là kiếm chi tổ. Thanh Lâm khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạo, đơn vung tay lên, một thanh khí kiếm đã là xuất hiện ở rảnh tay thượng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự huy kiếm, một đạo kiếm long lập tức gào thét xuất hiện, lập tức liền đem cái kia một thanh thiên kiếm cho chém thành mảnh vỡ. Thanh Lâm không biết hắn đến tột cùng là cùng người phương nào tại đại chiến, nhưng là cước bộ của hắn một khắc đều không có đình chỉ. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, cái này một cái chớp mắt lại là liên tiếp tiếng xé gió vang lên. Hắc ám thiên khung phía trên rõ ràng xuất hiện ba đạo lực tiễn, cái kia lực tiễn thế tới mãnh liệt, hoàn toàn giống như là ba đạo điện mang, có thể xuyên thủng thế gian vạn vật, có thể nghiền nát hết thảy địch. Hừ, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm khóe miệng lại là giơ lên một vòng cười lạnh. Chỉ thấy hắn đại tay vừa lộn, xạ thần cung đã là xuất hiện ở trong tay, đón lấy nhanh chóng dương cung cài tên, một mũi tên bắn về phía đối diện ba tiễn. Thanh Lâm mà lại chiến mà lại đi, tốc độ như trước không thấp, ở thiên giai phía trên đi về phía trước. Ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện công kích, hắn còn nếu ứng nghiệm đối với có mặt khắp nơi áp lực. Hắn toàn thân là huyết, cả người nhìn về phía trên đều là chật vật không chịu nổi. Nhưng là Thanh Lâm lòng có vô địch, hắn tuyệt sẽ không như vậy buông tha cho. Phía trước bậc đá xanh thỉnh thoảng lại xuất hiện, phía sau bậc đá xanh thì là không ngừng biến mất. Con đường phía trước dài đằng đẵng, đường về đoạn tuyệt, Thanh Lâm không thể lui về phía sau, chỉ có thể đi về phía trước, một bước lại một bước, nhất giai lại nhất giai. Thanh Lâm gian nan đi về phía trước, một bước một đẫm máu, một bước một ngừng chân. Nhưng mà ba ngày thời gian về sau, hắn cuối cùng đi qua 4.000 giai, đi đến nơi đây, Thanh Lâm nửa bước khó đi rồi, nhục thể của hắn đều gần như huyết nhục mơ hồ, linh hồn cũng là tải chập chờn không chỉ, khôn cùng áp lực tùy thời đều có thể đem linh hồn của hắn chi hỏa cho dập tắt. 49.000 giai, cái này đầu trèo lên thiên giai, có lẽ muốn tới cuối cùng. Đối với thương thế trên người, Thanh Lâm lại hồn nhiên không có một tia quan tâm. Giờ phút này, ánh mắt của hắn chờ mong hướng trên đỉnh đầu nhìn lại. Trực giác nói cho hắn biết, hắn sắp tiếp cận trèo lên thiên giai cuối cùng. Chưa từng có hơn trì hoãn, Thanh Lâm cường đề một ngụm tâm lực, lại một lần nữa cất bước. Giống, thế nhưng mà, Thanh Lâm mới vừa vặn giơ chân lên bước, hướng trên đỉnh đầu, lại đột nhiên có một đầu bạch hổ, mở ra miệng lớn dính máu, hướng hắn nhanh chóng gào thét mà xuống. Thanh Lâm nghiêng người, tránh thoát lúc này đây công kích, đồng thời thừa cơ một bước lại lên nhất giai. Ngao! Thế nhưng mà không đợi hắn đứng vững gót chân, một đầu đại long liền nhanh chóng huy động 5 cái cự trảo, hướng phía hắn lăng lệ ác liệt chộp tới. Thanh Lâm biến sắc, muốn tránh né đã là không còn kịp rồi. Hắn bị động ứng chiến, trong tay khí kiếm bắn ra, vô số đạo khí kiếm đồng thời phát lực, đem cái này đầu đại long cho chém vỡ. Chiến đấu thăng cấp rồi. Cái kia trong hư không thỉnh thoảng xuất hiện dị thú, mỗi một đầu đều là cường đại vô cùng. Nếu không có Thanh Lâm, đổi lại một người khác, sợ cũng khó khăn dùng ứng đối. Cũng may Thanh Lâm giữ vững được xuống, hắn lại đi về phía trước 2.000 giai. Đến tận đây, núi Thiên Lang đám người bên trên đã hoàn toàn nhìn không tới Thanh Lâm thân ảnh. Bao phủ Thiên Lang bí cảnh tuyệt thế đại trận phát giác không đến Thanh Lâm khí cơ, không cách nào đưa hắn phóng đến trên tấm hình. Xảy ra chuyện gì? Chiến Thiên hắn đến tột cùng đi nơi nào? mọi người đối với cái này tránh không được chịu kinh hãi. Thiên lang tộc cao tầng, nhưng lại sắc mặt âm trầm, bởi vì bọn họ ý thức được nào đó dự cảm bất hảo. Ầm ầm, 5 ngày thời gian qua đi, Thanh Lâm đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Hắn gian nan phóng ra một bước, dưới chân lại không hề có bậc đá xanh xuất hiện, mà là xuất hiện một mảnh đại địa. Thanh Lâm thần sắc khẽ động, biết đạo chính mình là đi tới trèo lên thiên giai cuối cùng. Đi tới không độ nơi tận cùng. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kSOA-nối-ky-nối-CSI-nối-MON-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.